Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 156, mây trắng trên vân bộ lạc. P.S. Không có chương 155 Hắc Sơn Sơn Mạch bên bờ bên vách núi đường bộ lạc doanh trại đường binh trong. Lều đường binh theo mình các long phó đến gần cùng nhau nói một chút ngày hôm nay dò xét tình huống. Như thế nào, đại lực bên kia tin tức rất tốt. Ở bay qua rất nhiều đỉnh núi sau đó, bọn họ gặp một cái tên là Ô Vũ bộ lạc đội săn bắt. Đại lực theo bọn họ đội trưởng săn bắt sau khi trao đổi ngắn ngủi thì trở lại báo tin. Ngũ đại đới đao thị vệ bên kia tình huống cũng không tệ. Bọn họ không tìm được loài người, nhưng là tìm được loài người sinh hoạt dấu vết. Dấu vết gì đâu, một cái tát không lâu đống lửa đống mà thôi. Bên cạnh còn có ăn còn dư lại yêu thú xương. Tổng hợp liền hai cái đội ngũ dò xét tình huống. Đường binh vậy làm rõ ràng đường bộ lạc tình trạng. Đường bộ lạc bây giờ vừa vặn ở vào hai cái bộ lạc phạm vi hoạt động ở giữa. Phỏng đoán dọc theo con đường này vậy không kém nhiều ít. Thảo nào một mực không thấy được bộ lạc khác. Chủ nhân, chúng ta ngày mai như thế nào hành động? Đại tráng mở miệng hỏi. Chúng ta bước hành động kế tiếp. Nhất định là tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bất quá vách núi chặn lại đường đi mà thôi. Ta nghiêng về là hướng nam đi. Cho nên, ngày mai ta mang các ngươi hướng bắc đi thăm dò nhìn một chút. Cùng tra xét xong liền lại chuyển đạo hướng nam. Nếu như có thể gặp phải một cái khác bộ lạc, chúng ta cũng có thể hơn đạt được một ít tin tức. Tốt lắm, đi cho Mộc Lang nói. Ngày mai tiếp tục ở nơi này trú đóng. Các ngươi đi đi. Ngoặc kép, đường bộ lạc cơm tối bây giờ đều là Thạch Đầu chỉ huy người làm. Thành tựu có lý muốn, có theo đuổi, có hồi báo, có phẩm vị bốn, có nguyên thủy thanh niên. Tiểu Thạch Đầu đã không thỏa mãn tại những thứ này đại trung hóa nấu. Cho nên hắn cố ý hướng đường binh lấy được liền hắn hành quân nồi. Học tập đường binh dạy cho hắn nấu kiến thức, chỉ là không có dầu loại vật này, có thể làm thức ăn chân thực có hạn. Bây giờ Thạch Đầu trừ mỗi ngày chiếu cố những cái kia chim khổng lồ con non, liền là đối hành quân nồi, tấm thất tử và thịt yêu thú cố gắng. Khoan hãy nói, tiểu Thạch Đầu tài nấu nướng là càng ngày càng tốt, một ít nướng hầm nấu thức ăn, đã có thể làm có tư có mùi. Lúc ăn cơm tối, đường binh cho Thạch Đầu ra lệnh, dùng cấp 7 mãng đuôi trâu thịt bò chế tạo thịt khô bò. Càng nhiều càng tốt, đường bộ lạc các cô gái đều là cần cù. Các nàng ban ngày ngồi thú cưỡi đi đường, lúc nghỉ ngơi liền khắp nơi thu thập thực vật. Buổi tối có rảnh liền lại giúp chế tạo mũi tên, làm quần áo sự việc đã bị các nàng ngừng lại. Bây giờ cách trước mùa đông còn sớm. Trong bộ lạc đều có đầy đủ y phục mặc, cũng sẽ không làm tiếp. Bất quá ngày hôm nay, đường binh nhưng mệnh lệnh các nàng khẩn cấp chế tạo một ít đồ gia thú đi ra. Hồng Vũ các nàng không hàm hồ, tìm ra gia thú và kim thép gia tuyến liền ra tay chế tạo. Trước khi trời tối liền làm ra 40 mấy bộ gia thú ngắn giả bộ. Ngày thứ hai, ở ăn rồi dừng lại phong phú điểm tâm sau đó. Đường binh mang mình các long phó và thỏ chết bằm tinh tử bắt đầu từ doanh trại hướng bắc tìm kiếm. Đường núi gập ghềnh, có nhiều chỗ cũng không thích hợp lớn thú cưỡi đi, cho nên đường binh mới để cho đường bộ lạc theo bờ sông đi. Cũng mới bỏ qua rất nhiều bộ lạc, bây giờ cũng đổi làm đi bộ, có thể đi phạm vi cũng chỉ rộng lớn nhiều. Tương ứng, không có thú cưỡi phụ trách chở đồ. Có thể mang quân nhu quân dụng vậy thì ít rất nhiều. Thành tựu đã từng là quân thỏ. Đường binh cũng có rất nhiều quân thỏ bệnh trung hỏa lực chưa đủ chứng sợ hãi. Cho nên, lên đường thời điểm, vũ khí có thể mang nhiều ít mang nhiều ít. Võ trang tận răng đó là tốt nhất. Ở cái gùi bên trong nằm chừng mấy ngày đường AK-47 lại bị đường binh đeo lên. Hai cái dự bị băng đạn vậy mang ở trên mình, những thứ khác ví dụ như chiến thuật đao, thu thủy kiếm, bạch ngọc xà cốt cung cùng nhóm vũ khí cũng đều mang theo. Chỉ là tiết mộc mũi tên liền ước chừng 100 cây. Đường binh như vậy, hắn thất đại long phó cũng là như vậy. Mỗi một người đều là toàn bộ võ trang đến răng. Tại sao là đến răng? Bởi vì đá làm thịt khô bò không được dùng răng cắn ăn à. Ngoài ra, Hồng Vũ làm được đồ gia thú. Bị đường binh chọn lựa 30 kiện đóng gói mang theo. Đây là làm lễ vật đồ. Nguyên thủy bộ lạc đưa lễ. Thực dụng tốt nhất, vượt núi băng đèo, mặc rãnh qua yển. Đường binh một nhóm rốt cuộc đã tới ngày hôm qua phát hiện vậy một đống lửa cho tàn nơi đó. Đến nơi này, liền tùy thời có thể phát hiện những thứ khác bộ lạc. Cho tàn bên cạnh, đường binh tìm được vậy mấy khối xương đầu. Rõ ràng, những thứ này xương là ăn nướng chín yêu thú còn dư lại. Phía trên còn mang dấu răng đây. Tinh tử, tới đây văn một chút. Xem có thể hay không căn cứ những thứ này mùi tìm được bọn họ. Có tinh tử ở chỗ này, đường binh rất tự nhiên liền đem tinh tử làm chó săn dùng. Bất quá tinh tử thật giống như vậy không có gì ý kiến. Chủ nhân, ta nhớ mấy cái này hơi thở. Bọn họ hướng cái hướng kia đi, muốn không muốn truy đuổi quá khứ. Tinh tử linh hồn truyền âm nói, được, đuổi theo, dẫn đường. Chúng ta đi theo tinh tử đi, chú ý canh gác, giữ tốt đội hình, chủ nhân, ngoặc kép, tinh tử lỗ mũi rất nhạy, đây là thiên phú kỹ năng, đường binh đoàn người duy trì đủ cao cảnh giác, bắt đầu đi theo tinh tử bước chân đi tới, đi lần này, chính là 2 ngày, muốn ở mờ mịt trong dãy núi tìm một cái bộ lạc tung tích, cho dù là có tinh tử hỗ trợ. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Rốt cuộc, đường binh một nhóm đi tới một nơi cao vút trong mây đại sơn bên cạnh. Chủ nhân, ta cảm giác khứu giác. Hai người đó cuối cùng tiến vào ngọn núi này. Tinh tử truyền âm nói, ngọn núi này diện tích rất lớn, khiến người ở nó trước mặt cảm thấy mình ở nhỏ bé. Ngọn núi này đỉnh núi rất cao, mây trắng ở đỉnh núi giữa eo vờn quanh. Ngọn núi này cây cối rất dày, tuyệt đối là kiến trúc tốt vật liệu, một đạo làm bằng đá nấc thang, yên lặng nằm ở chân núi. Đây là vào núi Sơn Đạo. Lão Bạch, người nơi này có hay không cảm giác được cái gì nguy hiểm? Đặc biệt đâm đâm thỏ chết bằm hỏi, Tưu, không gặp nguy hiểm, thỏ chết bằm trả lời, phải, chúng ta đi lên xem. Đường binh nói xong. Liền dẫn đầu nhảy lên nấc thang, hướng đỉnh núi từng bước đi thu dọn cấp lên. Theo leo, đường binh vậy cẩn thận quan sát ngọn núi này, nhất là những nấc thang này. Mỗi một cấp nấc thang có 6 mét dư nhiều, hơn 40cm chiều rộng, cao độ hơn 30cm, là dùng hơn khối thạch đầu hợp lại mà thành. Nếu như đây là đang núi, ngoài núi, đường binh không sẽ kỳ quái, nếu như là trên trái đất Thỏ Quốc, đường binh lại càng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Cái trước huyền huyễn văn minh phát đạt, xây như vậy sơn môn rất bình thường, người sau đó chính là xây cất cuồng ma. Hơn nữa mấy ngàn năm thời gian, các nơi tên núi sông lớn đều có như vậy con đường. Có thể nơi này là nguyên thủy man hoang hòn đảo, xuất hiện như vậy nấc thang. Chỉ có thể nói minh nơi này đã từng thật tồn tại quá cao độ phát đạt văn minh. Quả nhiên, ở chuyển qua mấy khúc quẹo sau đó, đường binh liền thấy rất nhiều sụp đổ địa phương cũng không có sửa chữa. Mà là bị người đạp ra cong con đường. Núi rất cao, rất lớn, đường núi lúc tốt lúc xấu xa. Quanh co ở trong núi quanh quẩn. Ở đường binh bọn họ đi ước chừng 5-6 cây số chặng đường sau đó, bị một đám cầm các loại vũ khí người nguyên thủy ngăn cản đường đi. Dẫn đầu người nguyên thủy tay cầm pháp trượng, mỉm cười nhìn đường binh nói đến, Long Vu đại nhân, đã lâu không gặp, hoan nghênh đi tới Vân Bộ Lạc.